Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, nhân quả. Bên ngoài 36 tầng trời, Hoa Hoàng ngày cô treo trong hỗn độn, vừa đến, trong hỗn độn vốn là không có gì bóng người. Thứ hai, Hoa Hoàng ngày chính là thánh nhân đạo trường, bình thường hạng người cũng là không dám mạo hiểm phạm. Vì lẽ đó cái này Hoa Hoàng ngày nhưng là chưa có người đến. Bất quá, một ngày này, Hoa Hoàng ngày nhưng là nghênh đón một vị khách nhân. Đế Tuấn tham kiến nữ Hoa nương nương. Hoa Hoàng cung trung, Đế Tuấn trịnh trọng việc đối với nữ Hoa thi lễ một cái. Kia kính cẩn thái độ, để người hoàn toàn nhìn không ra đây là một vị bá đạo đế vương. Đế Tuấn, ngươi không tại thiên đình làm ngươi thiên đế, tới bản cung nơi này làm cái gì? Tương đối Đế Tuấn, nữ Hoa thái độ hiển nhiên cũng không phải là quá tốt. Đối với nàng mà nói, vui liền là vui, không thích liền là không thích. Thành thánh trước đó là như thế, thành tựu thánh nhân tôn sư về sau, nàng vẫn như cũ là lười nhác che giấu, mà Đế Tuấn không hề nghi ngờ là thuộc về nữ Hoa không thích loại người kia. Chỉ là, mặc dù nữ Hoa thái độ chẳng ra sao cả, nhưng là Đế Tuấn lại phảng phất hoàn toàn không có phát giác đồng dạng. Hắn vẫn như cũ kính cẩn nói, thưa nương nương, Đế Tuấn này đến, là có một việc muốn xin nhờ nương nương. Nói xong, Đế Tuấn đối cùng sau lưng hắn hài đồng nói, tiểu thập, tới. Bái kiến nữ Hoa nương nương. Nghe vậy, tên kia nhìn qua bất quá 8-9 tuổi lớn nhỏ hài đồng ngoan ngoãn đi lên phía trước, lại nói, tiểu thập bái kiến nữ Hoa nương nương. Nhìn xem quỳ trên mặt đất tiểu thập, Đế Tuấn nói, Đế Tuấn này đến là muốn mời nương nương thu lưu tiểu thập. Trên thực tế, tại Đế Tuấn mang theo Kim Ô tiểu thập cùng đi thời điểm, nữ Hoa liền đã mơ hồ đoán được Đế Tuấn ý đồ đến. Nhưng là, bây giờ thấy Đế Tuấn quả nhiên là vì cái này tiểu thập cúi đầu trước nàng, nữ Hoa vẫn còn có chút cảm khái. Không ai bì nổi yêu đề Đế Tuấn, thế mà cũng đều vì con của mình cúi đầu sao? Chỉ là, cảm khái thì cảm khái, cái này cùng có đáp ứng hay không cũng không có bất cứ quan hệ nào. Dựa nghiêng ở vân sàng bên trên, nhìn xem trong điện Đế Tuấn, nữ Hoa giọng nói bình thản, bản cung tại sao phải đáp ứng ngươi đây? Nữ Hoa trả lời cũng không có vượt qua Đế Tuấn dự kiến. Dù sao, mặc dù Phục Hy cũng là yêu tộc thiên đình một viên, nhưng hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng nữ Hoa ở giữa tại nữ Hoa thành thánh trước đó cũng đã là oán hận chất chứa đã lâu. Nữ Hoa nếu như tùy tiện đáp ứng hắn mới là quái sự. Cũng may, Đế Tuấn trước khi tới liền đã làm xong bị nữ Hoa cự tuyệt chuẩn bị. Lật tay một cái, Đế Tuấn lấy ra một cái hồ lô màu xanh lục, bình tĩnh nói, nếu như nương nương đáp ứng thu lưu tiểu thập, cái này yêu tộc chí bảo chiêu yêu phiên Đế Tuấn liền đưa cho nương nương làm tạ lễ. Chiêu yêu phiên. Nhìn xem Đế Tuấn trong tay xanh ngọc đồng dạng hồ lô, nữ Hoa hơi có chút kinh ngạc, nàng lắc đầu than nhẹ, ngươi ngược lại là bỏ được. Dừng một chút, nữ Hoa chậm rãi nói, đã ngươi cố ý dùng chiêu này yêu cờ tới hiểu lúc trước nhân quả, bản cung cũng không tốt hùng hổ dọa người. Đứa nhỏ nói, liền để hắn tùy tiện tại Hoa Hoàng Thiên Trạch một chỗ làm động phủ đi. Tạ nương nương, Đế Tuấn đem hồ lô để dưới đất, mặt không đổi sắc đối nữ Hoa thi lễ một cái. Hắn đứng dậy, nhìn xem quỳ ở nơi đó, bả vai co rúm không thôi tiểu thập, khẽ thở dài, tiểu thập, về sau muốn nghe nương nương, chớ có tại nghịch ngợm. Nói xong, Đế Tuấn quay người, tốt không lưu luyến rời đi, cảm giác được bên tai tiếng bước chân đi xa. Tiểu thập rốt cục ngẩng đầu, hắn cố gắng lau khô khóe mắt nước mắt, nặng nề nói, biết, phụ thân, Đế Tuấn đi. Nữ Hoa vẫy tay một cái, trên mặt đất xanh ngọc hồ lô liền đến trong tay nàng. Nhìn xem trong tay hồ lô, nữ hoa không khỏi hơi xúc động. Lúc trước, nàng tại Bất Chu Sơn phát hiện một cây tiên thiên dây hồ lô. Lúc ấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ỷ vào nhiều người chiếm đi một cái vốn thuộc về nàng thành. Thuộc hồ lô, chính là cái này một cái. Bây giờ, cái này vốn chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo xanh ngọc hồ lô mặc dù bị Đế Tuấn luyện chế thành yêu tộc chí bảo chiêu yêu phiên, nhưng cuối cùng lại về tới trong tay nàng. Cũng thật là tạo hóa trêu ngươi. Thu hồi hồ lô, nữ hoa đưa ánh mắt bỏ vào con quỳ gối trong điện tiểu thập trên thân. Lúc này tiểu thập đã không còn thút thít. Trong thời gian ngắn, 9 cái huynh đệ vì bảo hộ hắn mà đột tử, mà chính hắn lại bị Đế Tuấn giao phó cho người khác. Những biến hóa này để hắn trong vô hình trở nên thành thục rất nhiều. Ngươi gọi tiểu thập, tiểu thập nhẹ gật đầu. Thưa nương nương, đúng thế, Ngô, nữ hoa trầm ngâm chỉ chốc lát, thản nhiên nói, bản cung cùng Đế Tuấn lời nói mới rồi ngươi cũng nghe đến. Về sau ngươi ngay tại Hoa Hoàng ngày tùy tiện tìm một chỗ ở lại đi. Còn những cái khác, bản cung cũng không có chuyện gì cho ngươi đi làm. Vì lẽ đó ngươi có nghe hay không bản cung lời nói thực ra cũng không quan trọng. Mà lại, bản cung cũng biết, ngươi sớm muộn là muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà, đã Đế Tuấn đem ngươi giao phó cho bản cung cũng không thể cái gì cũng mặc kệ. Ngươi chỉ cần ghi nhớ một sự kiện, không thành đại la, không thể ra Hoa Hoàng ngày. Không thành đại la sao? Quen thuộc yêu cầu để tiểu thập trong lòng dâng lên một vòng chua xót cùng hối hận. Nếu như chính hắn lúc trước ngoan ngoãn nghe phụ thân cùng thúc phụ, há lại sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy? Chậm chạp mà nặng nề nhẹ gật đầu, hắn thản nhiên nói, là, nương nương, tiểu thập biết, Vu Yêu muốn chiến. Song phương khua chiêng gõ trống trước khi chiến đấu chuẩn bị cũng là làm cho cả hồng hoang cũng bao phủ lên chiến tranh mây đen, cơ hồ mỗi người đều đang đợi trận đại chiến này đến. Bắc Huyền thành đầu, Thẩm Quy đứng tại trên tường thành, trông về phía xa phương Nam, hiếm thấy vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù hắn thân ở phương Bắc, hắn cũng có thể cảm nhận được xuất hiện trên hồng hoang kia không khí khẩn trương. Tựa hồ là cảm nhận được Thẩm Quy suy nghĩ trong lòng. Bắc Minh Huyền Quy kia nặng nề thanh âm tại Thẩm Quy trong lòng chậm rãi vang lên. Không phải đã có giác ngộ sao? Ngươi còn tại lo lắng cái gì đâu? Nghe tiếng, Thẩm Quy cười khổ lắc đầu. Rõ ràng phải ứng kiếp chính là ngươi. Thế nhưng là ta thế mà còn không có ngươi xem mở. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Bắc Minh Huyền Quy cười nói, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, làm sao phân lẫn nhau đâu. Nhiều lắm là bất quá là ta buông tha thân thể này, cùng ngươi lần nữa trở thành một thể mà thôi. Như thế ngươi liền biến mất. Thẩm Quy nói, mặc dù Bắc Minh Huyền Quy trong cơ thể chỉ là hắn lúc trước lưu lại một đạo phân hồn, nhưng mà như thế một cái tính cách, yêu thích cũng cùng hắn giống nhau như đúc tồn tại. Qua nhiều năm như thế về sau, Thẩm Quy đã cảm thấy đây càng giống như là một người bằng hữu của hắn. Chi kỷ, mà không phải đơn thuần phân hồn. Bắc Minh Huyền Quy cười, thật không hổ là bản tôn đâu. Thế mà lại vì ta như thế một cái phân hồn lo lắng. Bất quá, ngươi không phải cũng an bài cho ta cái khác đường lui sao? Đến lúc đó, ta cũng chưa chắc nhất định phải cùng ngươi trở lại một thể mới được. Than nhẹ một tiếng, Thẩm Quy nhẹ gật đầu. Hy vọng như thế đi. Ngay tại Thẩm Quy nghĩ đến Bắc Minh Huyền Quy tương lai đường thời điểm, Đế Tuấn cũng về tới thiên đình. Cùng lúc đó, kinh lịch một phen bôn ba, Hậu Nghệ cũng theo Tây Côn Luân về tới hữu cùng bộ lạc. Đế Tuấn đem Kim Ô tiểu thập phó thác cho nữ hoa. Hậu Nghệ cũng lấy được hắn muốn bất tử dược. Cùng lúc đó, Cửu Anh suy đoán cũng bị trình báo đến Đế Tuấn nơi đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,